Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3547, Khổng Sư chết rồi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm tại bên trong quan tài. Không phải người khác, lại là Vạn Thế Chi Sư sừng sững vạn cổ đứng đầu danh sư đường. Khổng Sư, hắn không phải phi thăng tới vị diện cao hơn sao? Làm sao sẽ chết ở đây? Trịnh Dương chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, không dám suy nghĩ nhiều, sợ nghĩ quá nhiều sẽ dẫn đến toàn bộ danh sư đường trong tâm đều ầm ầm sụp đổ. Khổng Sư là trụ cột tinh thần của danh sư đường, từ khi mất tung tích, tất cả mọi người đều tưởng hắn phi thăng đến thế giới cao hơn, thành thần, thành tiên, nằm mơ cũng không nghĩ đến lại chết ở đây. Giống như bức tượng đứng sừng sững ở bên ngoài, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, tựa như đang giảng bài. Hình như thời điểm đang giảng bài, liền bị người chém G.I.O.T.A.S. Hắn có loại thực lực này, đến cùng ai có thể G.I.O.T.A.S. chết được? Là ai đem hắn an táng ở đây? Liền danh sư đường, chư tử bách gia, đều hoàn toàn không biết. Trái tim nhanh chóng nhảy lên. Trịnh Dương yết hầu phát khô, muốn nói cái gì, nhưng một câu đều nói không ra, đành phải khoanh chân ngồi dưới đất, động cũng không dám động, nhìn thấy thi thể Nhiễm Cầu cổ thánh, chỉ là có chút khiếp sợ, nhưng lúc này nội tâm tràn ngập sự kinh hoàng. Trên đời này, ai cũng có thể chết, nhưng xuất hiện tin tức Khổng Sư ngã xuống, tuyệt đối sẽ làm tín niệm của vô số người ầm ầm sụp đổ. Trong lúc nhất thời, trong lòng tràn đầy hoảng hốt, không biết như thế nào cho phải. Chờ lão sư tới liền rõ ràng, dãy rùa đứng dậy, Trịnh Dương không dám suy nghĩ nhiều. Đi theo lão sư nhiều năm, hắn biết, khó khăn sự tình, ở trước mặt lão sư, cũng không tính là gì. Hắn đã không nghĩ ra, an tâm chờ đợi là tốt rồi, vừa định dọc theo thông đạo rời đi. Dưới chân đột nhiên cứng đờ, giống như là bị cái gì lực lượng bao phủ, mắt tối sầm lại, phù phù, Trịnh Dương không còn chi giác, ngồi trước gian phòng giảng bài, Trương Huyền tâm cảnh thản nhiên, suy nghĩ ngày càng sâu xa, hắn kiếp trước chỉ là cái phổ thông nhân viên quản lý sách báo của trường cao đẳng, nằm mơ đều không có ngờ đến. Sau khi chết vậy mà xuyên qua đến một cái thế giới khác. Thời điểm vừa tới, nội tâm tràn đầy bàng hoàng cùng mê man, không biết nên làm gì, chỉ nghĩ có thể sống đủ tốt là được. Hiện tại xem như triệt để vững chắc, phù hợp với thế giới này, trở thành một phần tử trong đó. Xuyên qua, trùng sinh, thân mang Thiên Đạo Thư Viện, chậm chạp dung hợp kiếp trước cùng kiếp này. Một loại cảm xúc không hiểu xuất hiện, Trương Huyền trong lòng có điều ngộ ra, dường như lực lượng vượt qua thiên đạo bắt đầu nảy sinh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm rách mặt đất chui ra. Ngay lúc đang cảm ngộ, liền nghe được một thanh âm dồn dập vang lên ở bên tai. Từ từ mở mắt, ngay sau đó thấy được thân ảnh của Ngụy Như Yên. Người nói, phát hiện thi thể Nhiễm Cầu cổ thánh. Nghe xong lời nói của đối phương, Trương Huyền đột nhiên đứng dậy. Nhiễm Cầu cổ thánh, một trong những vị đệ tử thực lực mạnh nhất của Khổng Sư, tồn tại vẫn luôn làm hắn kính ngưỡng, làm sao lại chết ở chỗ này? Hơn nữa thi thể chôn giấu mấy chục cây số dưới đất. Đi qua nhìn một chút, suy nghĩ tiếp cũng không có kết quả, liền theo sát sau lưng Ngụy Như Yên, thẳng tắp phương hướng thi thể bay đi. Không lâu sau liền vào được cung điện dưới đất, thấy được quan tài, nhìn kỹ một cái, mày cau thật chặt, nhìn dung mạo cùng khí tức, đúng là cổ thánh. Thời điểm ở Bạch Khê Sơn, từng nhìn thấy cổ thánh tàn hồn, xem như có duyên gặp mặt một lần. Thi thể trước mắt này, cùng lúc trước gặp giống nhau như đúc, không kém chút nào. Xem ra Ngụy Như Yên nói không sai, đây chính là thi thể của hắn. Người đến xem đi. Cổ tay rung lên, long cốt thần thương hóa thành một đầu thần long huyền phù ở trên không.